Đại áo thuật sư nàng hôm nay kiếm tiền sao? Tác giả, Bàn Cáp Thương Lan Chỉ Qua. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1245, đệ 1245 trang. Này như thế nào đánh? Hàng Duy đả kích, Phù Xuyên trực tiếp thanh tỉnh. Trước tiên hủy diệt võ trang. Thả phóng thích nhanh nhất cùng tận lực nhiều xúc tua đi phá hủy bên người này đó cường giả võ trang. Phanh phanh phanh. Những người này đang bị tư cảm đánh sâu vào thần kinh. Tỉnh lại một bộ phận. Nhưng càng đa số lượng người. Phù Xuyên lực sở không kịp. Mắt thấy bọn họ liền phải bị khống chế. Uy nhuy. Phù Xuyên buột miệng thốt ra một tiếng kêu gọi. Nguyên bản triền ở hơn phân nửa nhân thân thượng. Phỉ thúy sợi tơ đã xâm nhập. Hủy diệt võ trang hủy diệt rơi xuống đất. Mọi người tỉnh táo lại. Ý thức được đã xảy ra cái gì. Lúc ấy sợ hãi cực hạn. Nhưng không kịp may mắn. Bên cạnh đã có bị khống chế người. Ngọa tào. Lão Hồng. Người đánh ta. Bọn họ bị khống chế. Muốn mệnh. Có thể hay không đánh trở về. Không được. Bọn họ điên rồi. Một đám người nhanh chóng ấn xuống này đó phi chủ động làm phản chỉ là bị khống chế người. Lần cảm nóng này cùng khó xử. Ý đồ từ thần bàn Phù Xuyên những người này trên người được đến minh xác mệnh lệnh này như thế nào? Đánh. Người một nhà A, Phù Xuyên lại lần nữa cảm nhận được hoàng vô ghét ác độc. Mà quay đầu, nơi xa mây đen cuồn cuộn, tân ma thần ma binh đại quân đã ra đời, nàng cái gì cũng chưa nói. Một cái thuấn di, cùng thần bàn bọn họ này đó mạnh nhất cùng nhau từ trên trời giáng xuống, nàng. Thần bàn, Hoàng Cô Chu, Úy Minh Đường, Sát Tịch Vương, tổng cộng 5 cái nguyên thần buông xuống, quang huy lộng lẫy. Thần quang giáng thế, liền như vậy xuất hiện ở nguyên bản tuyệt vọng Hoàng Thanh Huyền đám người. Trên không bọn họ sở dĩ không bị khống chế, là bởi vì phía trước chém giết khi cơ bản võ trang đều báo hỏng. Không nghĩ tới bởi vậy tránh được một kiếp, nhưng bọn họ như cũ lâm vào gian nan chiến tranh, không ngừng có người bị đánh chết bên ngoài hoàng. Thời kính bọn họ tình huống cũng không biết thế nào, nhưng khẳng định thế giới đại loạn đi. Nơi nơi đều là bị khống chế người. Nơi nơi đều là tàn sát bệ hạ. Miện hạ, Phù Xuyên. Cả người tắm máu mọi người ngẩng đầu nhìn đến buông xuống thần minh. Đều khóc không được. Thần quang phóng xuất ra đi. Ma kiếm muôn vàn xuyên qua. Trực tiếp đâm qua những cái đó trùng tộc cùng ma binh. Mà Úy Minh Đường phóng thích vong linh độc tố. Đem đám kia bị khống chế bản thổ người mê choáng tảng lớn. Lạch cạch, mỏi mệt võ chiếu ôm đoàn chân miêu mễ tránh ở trên mặt đất. Nôn xuất huyết tới, kết thúc sao, không có. Nàng nghe được nơi xa ma thần đại quân tiếng gầm gừ. Bị khống chế sinh mệnh thể. Hẳn là rất nhiều đều tiến vào chủ động đầu uy này đó phôi thai. A, mẹ nó hoàng vô ghét. Phẫn nộ Titan tộc thứ thần một quyền tàn nhẫn tạp mặt đất, nghênh chiến. Các ngươi lui lại. Bên ngoài còn hảo ứng đối một ít, rốt cuộc mạnh nhất đều ở bên trong này. Bên ngoài cố nhiên loạn, nhưng tốt xấu vũ lực hạn mức cao nhất còn không có như vậy cao, hơn nữa này đó tiểu bối thật là bị. Hao hết lực lượng, thần bàn dứt khoát lưu loát, hít sâu một hơi, ra lệnh, không có cách nào, bọn họ lại lần nữa gặp phải năm đó tà ma một trận chiến cần thiết cùng. Cùng tộc nhân khai chiến tình huống, huyết đều là hồng, Phù Xuyên lúc này ngược lại trầm mặc. Nhìn rậm rạp vô cùng vô tận đại quân, giống như thấy được vô số bị khống chế yếu ớt sinh mệnh ở bất chi bất giác chung chủ động đầu uy. Thành đồ ăn, khả năng mỗi người sau lưng đều có một gia đình, giống nàng như vậy gia đình, đông. Đông, đông, ma thần đại quân như là hải dương chảy ngược. Đằng trước ma binh đã chạy như điên lên. Rít gào. Mà bọn họ bên này hoang vu nơi. Lại cứu Tạ Thanh Yến những người này sao? Phù Xuyên bọn họ xoay người. Nhìn đang ở tới gần khủng bố đại quân. Lại nhìn về phía hai bên đối lập số lượng kém 100 lượng cấp. Lại xem kia 15 cái phi thiên khủng bố ma thần. Nói như thế nào đâu? Liền tính là thứ thần. Mọi người cũng cảm thấy một mảnh tuyệt vọng. Này như thế nào đánh? Căn bản đánh không lại, thần bàn nhìn về phía Phù Xuyên. Phù Xuyên trên người, lục ý sinh trưởng, ở Hoàng Thanh Huyền kinh ngạc thời điểm, Bọn họ đệ nhất nhìn đến, đệ nhất thần chủ buông xuống, nàng áo bào trắng bay múa. Một đầu tóc đen như là ban đêm nhất an tĩnh con sông. Giơ tay, từ kia trang bị Trung Hy hấp thu nguồn năng lượng bị nàng phóng thích. Cắm rễ du tẩu, cuốn lấy sở hữu ôm có thương tích thế người, nàng lại là đối Phù Xuyên nói lời nói, Phù Xuyên. Ta từng gặp qua sinh linh vạn tộc hưng suy, triều đại thay đổi, giống loài tiến hóa, văn minh diệt sạch, nhưng chỉ một tia lửa có thể thành đám cháy to. Vạn vật không thôi, ngay cả vũ trụ, cũng phi vĩnh hằng. Nếu đây là cái này vũ trụ số mệnh, cũng là ta chờ cần thiết trải qua, này phi ngươi hôm nay tất yếu tham gia chiến tranh. Mà kiếm đã ở ngươi tay. Người đi đi, đêm lâm không đình tay ở nàng đầu vai nhẹ nhàng một ấn. Tới gần nàng, ở bên tai thanh âm thực nhẹ. Chỉ có Phù Xuyên chính mình có thể nghe được, ngươi kế hoạch. Thành không được, hai bên không có khả năng đều giữ được. Người chỉ có thể tuyển một bên, nàng tự tiến vào cái này nơi khác lão thân thể. Phi tài nguyên nhưng thiên phú cho phép. Nàng biết được người này sở hữu kế hoạch. Khiếp sợ lúc sau đó là trầm mặc, kỳ thật nàng thức tỉnh mà so Phù Xuyên cho rằng sớm hơn, nàng chỉ là ở quan sát cái này người bên ngoài, quan sát, khảo sát, ý đồ lý giải. Nhưng cuối cùng, đêm lâm không đình nói xong lời này, thu hồi tay, muốn như năm đó giống nhau xuất lĩnh thế giới này chúng thần cùng tham chiến giả chịu chết một trận chiến, nhưng có chỉ tay trái lại chụp nàng đầu vai một chút. Đêm lâm không đình sửng sốt, quay đầu xem Phù Xuyên, Phù Xuyên đi ra một bước, kỳ thật phía trước ta liền muốn biết. Người năm đó cùng thần bàn đánh phối hợp thời điểm có thể thương hoàng vô ghét. Ta so với hắn cường đến nhiều, hay không đủ để xứng đôi người gõ mõ cầm canh cường một trận chiến, nàng quay đầu mỉm cười. Là đối với đêm lâm không đình cười, ta đi vào thế giới ngày đầu tiên, liền chưa từng đánh quá. Thuận gió cục uy nhuy đại nhân, nhưng ta đến nay không có thua quá, mặc kệ là ở đâu một cái thế giới, chương 292 buông xuống. Hết chương.